Chương 397, tìm cây. Lúc này, hắn cười nói, tới, Quách Phủ, ta nhìn ngươi lực lượng đã tăng rất lớn. Quách Phủ thấp giọng nói, dĩ nhiên, ta cũng nghĩ như vậy. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, tới, Quách Phủ, ta xem chúng ta tìm một cây đại thụ luyện công á. Quách Phủ cười nói, đi, chúng ta lập tức tìm. Làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ tìm được rồi, sau đó, Lâm Thiên Diêu song trưởng hướng phía đại thụ đập tới. Lúc này, Quách Phủ mỉm cười nói, đi, cái này đại thụ ngã xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thế nào, Quách Phủ, ngươi bây giờ thấy A. Quách Phủ mỉm cười nói, ai nha, ta hiện tại không phục không được A. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, ngươi đừng nói những thứ này. Lúc này, Quách Phủ thấp giọng nói, tới, Thiên Diêu ca, ta xem chúng ta đi xem đại hải. A. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, chúng ta sẽ đi ngay bây giờ. Vì vậy, bọn họ đi tới đại hải trước mặt, sau đó bọn họ thoạt nhìn. Lúc này, Lâm Thiên Diêu nhìn thời gian rất lâu, hắn toàn bộ đều xem xong. Lúc này, hắn lạc hướng Quách Phù nói, ngươi hiện tại cảm thấy thế nào? Quách Phù mỉm cười nói, ta có một loại phi thường cảm giác thư thích. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ngươi nói như vậy rất đúng. Lúc này, Quách Phù lớn tiếng nói, được rồi, ta xem chúng ta làm nhiều mấy con ca à, như vậy chúng ta ăn ngon đứng lên. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, vậy chúng ta mau nhanh câu. Vì vậy, bọn họ câu lên tới, làm qua nửa giờ, bọn họ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ai nha, những cá này bị chúng ta lấy đi. Quách Phù mỉm cười nói, cái này được rồi, chúng ta có thể ăn cực kỳ nhiều đồ tốt. Lâm Thiên Diêu lớn tiếng nói, đúng a, ta đều biết. Vì vậy, bọn họ đem những cái này cá lớn phóng tới trước mặt. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta cảm thấy chúng ta hẳn là đưa chúng nó nướng ăn, phải biết rằng, ta đã có thời gian rất lâu không ăn được nướng cá. Quách Phù cười nói, đúng a, ta cũng nghĩ như vậy. Vậy chúng ta mau nhanh nướng a. Vì vậy, bọn họ bắt đầu nướng lên, làm một lát sau bọn họ toàn bộ đều làm xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Quách Phủ, ngươi bây giờ nhìn một cái, những thứ này cá nướng thế nào? Quách Phủ cười nói, ai nha, ta hiện tại ngửi được bọn họ mùi vị, ta đã cảm thấy tốt. Lâm Thiên Diêu cười nói, được rồi, Quách Phủ, ta xem chúng ta đem các loại cá nướng mang tới Hoa Sơn lên đi, ta cảm thấy Hồng Thất Công hẳn sẽ thích. Quách Phủ cười nói, đi, cái kia chúng ta đi thôi. Vì vậy, bọn họ hướng phía Hoa Sơn trước mặt phóng đi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi hiện tại ngồi xuống A, ngươi lập tức ăn đi. Hồng Thất Công cười nói, thật nhiều, ta biết vì vậy, bọn họ đều ăn đứng lên, làm bọn họ ăn một hồi, bọn họ ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, thế nào, Hồng Thất Công, ngươi cảm thấy những thứ này cá lớn không tệ chứ? Hồng Thất Công cười nói, R-N-G-V-E-I-A, ta hoàn toàn đã nhìn ra. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, ta hiện tại lấy cho ngươi rượu ngon, ngươi mau nhanh uống đi. Hồng Thất Công cười nói, đi, vậy ngươi còn chờ cái gì, ngươi mau nhanh mang tới A. Nói xong, Lâm Thiên Diêu đem rượu ngon phóng tới trước mặt, hắn cười nói, tới, Hồng Thất Công, ngươi cảm thấy rượu ngon như thế nào? Hồng Thất Công cười nói, ai nha, chúng nó uống quá ngon, ta cực kỳ thích. Lâm Thiên Diêu cười nói, cái này được rồi, ta hiểu. Sau đó, Hồng Thất Công cười nói, tới, Lâm Thiên Ngai, ta muốn với ngươi đối luyện võ công. Lâm Thiên Diêu cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý. Vì vậy, bọn họ bắt đầu đánh nhau, làm qua thật lâu bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hồng Thất Công, ta biết ngươi uống rượu sau đó, ngươi đẹp tiệc rượu rất lợi hại. Hồng Thất Công thấp giọng nói, đó là dĩ nhiên. Vì vậy, bọn họ lần nữa uống. Làm một lát sau, Hoàng Lao Tả tới rồi, hắn cười nói, ai nha, các ngươi nơi đây ăn xong đồ đạc, các ngươi dĩ nhiên không nói cho ta, như vậy không thể được. Lâm Thiên Diêu cười nói, ha ha, ta minh bạch, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem chúng ta ăn cơm đi. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, vậy chúng ta ăn đi. Vì vậy, hắn miệng to ăn, làm qua nửa giờ, hắn ăn xong rồi. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, Hoàng Lao Tả, ta nhìn ngươi chiêu thức rất yếu. Hoàng Lao Tả mỉm cười nói, đi, ta biết. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, Hoàng Lao Tả, ta xem, hãy để cho ta cho ngươi điều chỉnh một chút đã. Hoàng Lao Tả cười nói, đi, ta đây sẽ không khách khí. Vì vậy, Lâm Thiên Diêu điều chỉnh đứng lên, làm qua nửa giờ, Hoàng Lao Tà đã được rồi, hắn cười nói, Lâm Thiên Diêu, cảm ơn ngươi. Lâm Thiên Diêu cười nói, ngươi đừng nói như vậy, ta đều không có ý tứ. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem ngươi hay là nghỉ ngơi một hồi a, ta cảm thấy ngươi quá mệt mỏi. Quách Phù mỉm cười nói, đúng a, ngươi nên nghỉ ngơi. Lâm Thiên Diêu gật đầu, vì vậy, hắn nằm xuống. Lúc này, Lâm Thiên Diêu lạc hướng Quách Phù nói, tới, ta xem chúng ta đến cổ mộ nhìn một chút ta. Quách Phù mỉm cười nói, đi, chúng ta hiện tại đi liền. Vì vậy, bọn họ đi tới cổ mộ trước mặt, sau đó, tiểu long nữ đi tới, hắn cười nói, ai nha ta nhìn thấy các ngươi đặc biệt cao hứng. Lâm Thiên Diêu cười nói, ta cũng là, chúng ta lẫn nhau. Sau đó, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đối luyện vài cái chiêu thức. Tiểu long nữ thấp giọng nói, đi, chúng ta mau nhanh đánh đi. Vì vậy, bọn họ đánh nhau, làm trải qua thời gian rất lâu, bọn họ đánh tốt vài cái hiệp. Lúc này, Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, tới, ta xem ngươi mau nhanh ngồi xuống đi. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta biết vì vậy, bọn họ ngồi xuống, sau đó, bọn họ tiếp tục thảo luận. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, tiểu long nữ, ta cảm thấy ngươi nên luyện tả hữu hô bác, phải biết rằng bộ này võ công rất lợi hại. Tiểu long nữ mỉm cười nói, ta nói thật với ngươi à, bộ này võ công, ta luyện qua thời gian rất lâu. Lâm Thiên Diêu thấp giọng nói, thật nhiều, ta biết rồi. Lúc này, tiểu long nữ lớn tiếng nói, tới, tiểu long nữ, ta xem chúng ta đối luyện một cái, bởi vì ta cũng sẽ tả hữu hô bác. Tiểu long nữ cười nói, đi, ta cực kỳ nguyện ý vì vậy bọn họ đánh nhau, làm một lát sau bọn họ đều đánh xong. Lúc này, Lâm Thiên Diêu cười nói, ai nha, tiểu long nữ, ngươi tả hữu hô bác đánh có thể, ta rất xem trọng. Tiểu long nữ nói đúng a, ta cũng ý tứ này.